chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, ngoặc kép, ta khi nào nói, làm ơn Khương Đại Tỷ, là ngài vẫn luôn ở cưỡng bách ta đi cứu bọn họ được chứ? Người bức sướng vì lương, tâm sẽ không đau sao? Ta một cái báo thù kịch bản hệ thống, không cần mặt mũi, cầu ngài cho ta một chút mặt mũi, tới điểm thống khoái trả thù được chứ? Khương Mộc Tranh vẫn như cũ lựa chọn che chắn báo thù kịch bản hệ thống thanh âm ni nàng. Không biết chính mình vì cái gì muốn lựa chọn làm lơ nó nói. Tựa hồ là đáy lòng có cái thanh âm nói cho nàng. Không cần tín nhiệm nó. Cái kia thanh âm như là chính mình, cũng như là Lâm Duyệt Ký, lại như là nãi nãi cùng tiểu béo nữ, như là nàng sở hữu bằng hữu. Khương Mộc Tranh đầu tưởng sự tình đến vòng rất nhiều cong nhi. Nàng dạy ra ước chừng nửa giờ, rốt cuộc mở ra tiểu hắc, ở mặt trên viết xuống một câu, trộm săn giả gieo gió gặt bão, đồng mác cuốn lên hỏa ném hướng trộm săn giả. Làm cho trộm săn giả trên người quần áo bốc cháy lên tới. Chờ này đàn trộm săn giả đem trên người hỏa tiêu diệt. Đồng mác cùng tiểu tượng đã không thấy bóng dáng. Trộm săn giả nhóm mắng mắng sau một lúc, thu thập một phen, một lần nữa chờ xuất phát. Tiến lâm đi truy tung đồng mác cùng tiểu tượng, chờ trộm săn giả rời đi một hồi lâu sau. Lâm Duyệt Kỳ đám người mới dám toát ra đầu. Lâm Duyệt Kỳ trường hu một hơi. Nói, như vậy không được a. Đồng mác trúng súng gây mê, hẳn là chạy không được rất xa, nó vị trí đã xảy ra biến hóa, chúng ta cần thiết trợ giúp cứu viện tổ chức xác định đồng mác nơi vị trí. Như vậy mới có thể chân chính bảo đảm đồng mác an toàn. Tiểu tượng đã thấy cha mẹ bị tàn nhẫn giết hại, nếu lại thấy dưỡng phụ đồng mác bị giết, không biết sẽ nhiều thống khổ. Chúng ta cần thiết giúp nó, Lôi Tháp do dự một cái chớp mắt sau. Nói, không được, ta phải bảo đảm các ngươi an toàn. Ta không thể cho các ngươi đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm mà ni ta lần này tới mục đích. Là vì bảo hộ các ngươi, mà các ngươi mục đích là vì truy tung đến giã tượng vị trí. Không phải đi chịu chết, Chu Thanh trầm mặc một cái chớp mắt sau. Mở miệng. Ta muốn đi cứu chúng nó, Hoàng Hải nhược nhược đến giơ lên tay. Ta cũng tưởng, ta cũng đi, Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới những cái đó trộm săn giả vũ khí. Trong lòng không khỏi có chút nhút nhát, nàng thừa nhận, nàng là rất muốn sống sót, khỏe mạnh mà sống sót, nhưng nàng thật sự không đành lòng. Liền như vậy trơ mắt nhìn thông nhân tính đồng mác cùng tiểu tượng bị tàn nhẫn săn giết. Thiên nhiên trong thế giới. Tuy rằng là cường giả vì vương, khôn sống mống chết, nhưng này đó chịu bảo hộ động vật, không nên gặp như thế tàn nhẫn phi pháp săn giết. Nàng một đôi mắt cứng cỏi mà quật cường. Nàng nói, những người đó săn giết đồng mác, còn không phải là muốn tiền sao. Ta cấp, bọn họ muốn nhiều ít ta đều cấp, táng ra bại sản cũng chưa quan hệ. Ta có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm, còn có mấy bộ phòng. Bán cũng có thể giá trị chút tiền, bọn bắt cóc lấy tiền liền chịu phóng chịu, ta không tin bọn họ bắt được tiền sẽ không chịu phóng tượng. Hiện nay còn chưa đi đến tuyệt vọng nông nỗi, chúng ta thật sự không nỗ lực một chút, nếm thử cứu cứu chúng nó sao? Đại gia Lâm vào trầm mặc, thấy mọi người đều không nói lời nào, Lâm Duyệt Kỳ nuốt khẩu nước miếng, xoay đầu đi xem Lục Đình, Lục Ba Ba. Nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, về sau tiểu béo nữ liền giao cho ngươi, đừng quá cưng chiều nó, thiếu cho nàng ăn chút thịt, nàng quá béo, đã dinh dưỡng quá thừa, phát dục so cùng tuổi tiểu bằng hữu đều phải sớm ni đây là không tốt. Về sau ngươi hung hăng tâm ni, Lục Đình, ngoặc kép, Chu Thanh sờ sờ chóp mũi nhi, nhỏ giọng bức bức, ngoặc kép, này còn công đạo thượng di ngôn, kỳ thỉ. Chúng ta không phải đi chịu chết, chúng ta là đi cứu mạng, Lôi Tháp do dự hảo một cái chớp mắt. Mới gật đầu nói, hảo, chúng ta đây làm hết sức, nhưng mọi người đều nhớ kỹ. Không cần cùng đối phương ngạnh cương, phải hiểu được xem xét thời thế, nhiếp ảnh ra cũng đừng đi. Khiêng như vậy công kênh thiết bị, thật xảy ra chuyện nhi cũng không hảo trốn, mấy người thương lượng hảo. trở lại một mảnh hỗn độn doanh địa, đem dùng được đến công cụ đều nhặt thượng. Lâm Duyệt kỳ chân vạn thương, nghỉ ngơi sau một lúc, đã không như vậy đau, có thể đi đường, vì không cho người thấy nàng ư thương. Nàng đem quần cố ý đi xuống lôi kéo, đem ống quần chui vào vớ, làm xong này đó, nàng đem vừa rồi Lục Đình bắn ra mũi tên, từ trong đất rút ra tới, tiện đà lại đi bị voi dẫm sụp lều trại, nhảy ra bao vây, này đó trong bọc mặt còn có đồ ăn. Đồ ăn ở thời khắc mấu chốt đều là có thể cứu mệnh. Trăm triệu không thể ném money lều trại là không thể dùng. Đại gia đem lều trại nội hoàn hảo túi ngủ lấy ra thu hảo. Chờ bên này sửa sang lại kết thúc. Phải rời khỏi khi, có người hỏi câu, Mộc Nhu đâu? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều dường như đã quên người này tồn tại. Vội nửa ngày, chuẩn bị rời đi khi mới nhớ tới Lý Mộc Nhu. Hẳn là xem vừa rồi quá hỗn loạn, cho nên trốn vào trong rừng. Hẳn là quá một lát liền trở về. Người quay phim lưu tại doanh địa sẽ không rời đi. Chúng ta đi trước, nàng hẳn là đợi lát nữa liền sẽ trở về. Chu Thanh dừng một chút. Lại dặn dò vài tên nhiếp ảnh ra. Nếu nàng đến buổi chiều tam điểm còn không có trở về, liền cùng căn cứ bên kia liên hệ. An bài cứu viện phi cơ trực thăng đi tìm nàng, an bài hảo doanh địa bên này. Chu Thanh, Hoàng Hải Lôi Tháp cùng với Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình, một hàng năm người, lại lần nữa tiến vào trong rừng, đi tìm đồng mác trúng một thương gây tê. Này một thương liều thuốc vi rằng không đến mức làm nó lập tức té xỉu. Nhưng theo thời gian gia tăng, chạy vội kéo máu tuần hoàn gia tốc. Làm cho thuốc mê ở nó trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán. Rốt cuộc, đồng mác rốt cuộc chống đỡ không được. Đầu tiên là một cái lảo đảo, oanh, mà một tiếng quỳ rạp xuống đất. Theo sát, nó chỉnh khối thân thể đều ngã xuống. Mặc dù ngã xuống, đồng mác vẫn là kiệt lực mà nhấc lên mí mắt nhi. Lấy vòi vòi đi chụp tiểu tượng cái mông, ý bảo nó chạy nhanh đi. Tiểu tượng vây quanh đồng mác đánh vòng nhi. Đen nhánh trong ánh mắt phảng phất ngấn lệ lập lòe, nó không ngừng mà lấy tiểu vòi voi đi câu đồng mác vòi voi. Tiểu tượng cặp kia chiêu phong nhĩ không ngừng vẫy, thập phần nôn nóng, nó không có lực lượng mang theo đồng mác cùng nhau đi. Băn khoăn nhiên vô thố, phi thường tuyệt vọng, nó tiểu vòi voi đối thiên đỉnh đầu, phát ra mu mu tiếng kêu, bi thương thanh âm ở trời cao phía trên tản ra. Cùng lúc đó, Lâm Duyệt Kỳ lỗ tai vừa động, chỉ vào phía tây nói, bên kia, chúng nó ở bên kia, mọi người không dám trì hoãn, lập tức về phía tây mặt chạy tới, bọn họ đến thời điểm, đồng mác đã ngã quỵ trên mặt đất, đồng mác thấy bọn họ, rõ ràng trở nên phi thường khẩn trương, vô lực ánh mắt tức khắc tinh thần lên, dùng hết toàn lực lấy vòi voi đi chụp đánh tiểu tượng. Tiểu tượng đại khái là vì biểu chính mình quyết tâm. Dứt khoát ngồi trên mặt đất, tử thụ ở đồng mác bên người. Lâm Duyệt Kỳ ở nước Mỹ huấn luyện khi, học quá như thế nào cùng tượng câu thông. Tiểu tượng không có gì lực công kích, nàng chậm rãi chiều nó tới gần. Ý đồ trấn an tiểu tượng cảm xúc, tượng tình cảm phong phú thà tinh tế. Đương nhiên cũng có thể trực quan cảm nhận được người tới ý đồ. Đại khái là nhận thấy được Lâm Duyệt Kỳ không có ác ý. Ở Lâm Duyệt Kỳ trấn an hạ, nó cảm xúc thực mau ổn định xuống dưới. Lục Đình cùng Chu Thanh ở đồng mác trên người cẩn thận kiểm tra. Hào sau một lúc lâu, đến ra kết luận nói, loại này liều thuốc hẳn là không đến mức sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Còn hào ta nơi này có cấp cứu dược, này liền cho nó đánh một châm. Mau nói, 45 phút là có thể khôi phục. Mọi người nghe hắn nói như vậy, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cấp tượng trích là bọn họ huấn luyện kỳ chuẩn bị chương trình học. Chính là vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cho rằng sẽ không dùng đến tri thức, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn dùng tới rồi. Chờ cấp đồng mác đánh xong châm, lôi tháp một lần nữa đã phát đồng mác định vị cấp tương quan bộ môn. Bên kia cũng ở gia tốc hướng bên này tới rồi cùng bọn họ giao tiếp. Mà trộm săn giả vì truy tung đồng mác vị trí, binh phân ba đường. Phân biệt hướng bất đồng phương hướng đi, trong đó một đội, ở trên đường gặp được Lý Mộc Nhu, Lý Mộc Nhu muốn chạy, lại bị trong đó một cái quyển mao lấy súng gây mê bắn trúng. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, đầu lĩnh một chân đá vào nổ súng người nọ trên người. Cả giận nói, không phát hiện là Hoa Quốc người, không đến vạn bất đắc dĩ, không chạm vào Hoa Quốc người, đây là quy củ, quyển mao nhỏ giọng nói. Lão đại, nàng chính là tự nhiên bão lốc đoàn phim đầu bếp. Ngày đó buổi tối ta cùng khoa ngươi đi tiết mục tổ doanh địa hỏi thăm đường bộ. Không phải mang theo mấy chén canh trở về sao? Kia canh, liền nàng làm, xem nàng bộ dáng hình như là lạc đường. Không bằng chúng ta liền đem nàng lưu lại. Ra cánh rừng thời điểm mang lên nàng cùng nhau. Tùy tiện đem nàng ném đi chỗ nào đều được. Ngươi cảm thấy đâu? Tiết mục tổ doanh địa người nhiều thả tạp, có rất nhiều dân bản xứ. Tương đối tới nói tương đối hỗn loạn, Lý Mộc Nhu làm bánh mì đồ hộp nùng canh đêm đó. Liền có trộm săn giả ngụy trang thành dân bản xứ tiến vào doanh địa. Cũng mang đi mấy chén nùng canh, nhớ tới ngày đó buổi tối cực hạn mỹ vị nùng canh. Dẫn đầu người muốn ăn lập tức bị câu đi lên, làm người đem Lý Mộc Nhu mang về doanh địa. Lý Mộc Nhu tỉnh lại sau, phát hiện chính mình thân ở địch doanh. Nàng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn này đó người nước ngoài. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là Hoa Quốc minh tinh, các ngươi muốn thế nào? Đỉnh một đầu quyển mao trộm săn giả đem nàng xách đi đống lửa biên. Lại ném cho nàng hai chỉ máu chảy đầm đìa gà rừng. Lý Mộc Nhu bị hồ một thân huyết, hoảng sợ kêu to, các ngươi điên rồi, ta là Hoa Quốc người. Các ngươi dám đối với ta thế nào? Hoa Quốc đại sứ quán nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi này đàn, này đó nam nhân tựa hồ đều không thích nói chuyện, không ai phản ứng nàng. Quyển mao trở tay liền cho nàng một bạt tai, lại một chân đá đi, hung hãn nói, nhanh lên nấu cơm, lại vô nghĩa, băm ngươi đầu chó, này một chân đá vào Lý Mộc Nhu trên đầu. Nàng bất kham chịu lực, cổ một oai khái ở trên tảng đá. Một trận choáng váng, nàng lúc này mới bắt đầu đánh giá doanh địa những cái đó đi tới đi lui. Thập phần bận rộn các nam nhân, ly nàng cách đó không xa, trồng chất hơn 10 căn thô thả lớn lên ngà voi. Một con voi có 2 chỉ ngà voi, mà nơi này ngà voi, ước chừng là 6 chỉ voi. Lý Mộc Nhu còn tưởng lại nhìn cái gì, nam nhân một chân lại để đá tới, quyển mao nam lấy thương chỉ vào nàng. Cảnh cáo nói, ngươi hảo hảo cho chúng ta nấu cơm, chờ chúng ta nơi này xong xuôi xong việc nhi, liền mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi hồi ngươi Hoa Quốc, chúng ta không cần mạng ngươi, này đó dân bản xứ cũng không dám tùy ý giết hại Hoa Quốc người. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nhi, người thường còn chưa tính, nhưng nữ nhân này tựa hồ ở Hoa Quốc có điểm danh khí. Nghe nói là cái đầu bếp. Lý Mộc Nhu biết những người này không dễ chọc, liền từ trên mặt đất bỏ dậy, một bộ thuận theo bộ dáng. Đối phương ý tứ đã thực minh bạch, chỉ cần nàng hảo hảo nấu cơm, liền chuyện gì nhi cũng sẽ không có, mà nàng 3 giờ đồ ăn như phân trừng phạt đã qua đi. Nàng lại có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, Lâm Duyệt Kỳ đã bị voi cấp dẫm thành bánh nhân thịt. Nàng không tin một cái đã chết người. Còn có thể cùng Lục Đình sinh ra cái gì ái muội giá trị. Chỉ cần mỹ thực trù thần hệ thống không có đối thủ. Như vậy nàng hệ thống tự tin tự nhiên lại trở về đỉnh. Trên thế giới này, chỉ cần là cá nhân, đều không thể ngăn cản trụ hệ thống ưu hóa mỹ thực dụ hoặc. Này đó trộm săn giả hiện tại đối nàng thái độ tuy rằng không tốt. Nhưng ở ăn nàng đồ ăn sau, nhất định sẽ tôn kính nàng. Thậm chí phủng nàng, nghĩ đến đây, Lý Mộc Nhu ngồi dậy, đem bên tai tóc rối liêu đến nhĩ sau, nhặt lên trên mặt đất 2 chỉ mang huyết gà rừng, đỉnh một đầu quyển mao trộm săn giả, lấy xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt xem nàng, bị đánh còn có thể cười được, nên không phải là cái bệnh tâm thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứu viện nhân viên phi cơ trực thăng rốt cuộc đến, tìm đánh Lâm Duyệt Kỳ 5 người tiểu tổ. Phi cơ trực thăng ở trên không xoay quanh sau một lúc. Ở cách bọn họ cách đó không xa đất trống rơi xuống. phi cơ trực thăng thượng đi xuống 6 danh võ trang nhân viên, lại xuống dưới 2 gã bác sĩ, chuyên nghiệp bác sĩ Thế Đồng Mắc kiểm tra sau, đối 5 người tiểu tổ nói, ít nhiều các ngươi kịp thời vì Đồng Mắc trích, nó đã không có việc gì, lại chờ ước chừng nửa giờ, còn có cái khác người tình nguyện sẽ qua tới, chúng ta sẽ lưu lại chiếu cố Đồng Mắc cùng tiểu tượng. Đem bọn họ đưa về bảo hộ khu, 5 người huyền một ngày tâm. Rốt cuộc có thể buông. Phi cơ trực thăng muốn trở về địa điểm xuất phát. Đạo diễn làm cho bọn họ trước thừa này một chuyến phi cơ trực thăng phản hồi. Đến nỗi Lý Mộc Nhu cùng nhiếp ảnh gia sẽ có tiếp theo tranh phi cơ trực thăng tới đón. Ở Lâm Duyệt Kỳ thượng phi cơ trực thăng kia một khắc. Tiểu tượng đi tới, nâng lên vòi vòi giã sử nàng cái mông. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy ngứa, quay lại thân, nâng lên bàn tay, cùng nó vòi vòi đánh nhau, tới một cái, vỗ tay, động tác, phi cơ trực thăng khoang nội không gian rất lớn, chỗ ngồi là tả hữu hai trường bài, đại gia có thể song song ngồi, bên trong thanh âm cũng không lớn, không cần mang nhĩ cháo ngăn cách tạp âm ni Chu Thanh nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Kỳ mắt cá chân. Kêu một tiếng, hoa sát, kỳ thì ngươi cẳng chân chân như thế nào béo một vòng nhi. Lâm Duyệt Kỳ rũ mắt vừa thấy, phát hiện chính mình sưng to mắt cá chân lộ ra tới. Hết chương.